Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3764, gan lớn một chút. Thượng quan Thanh Vân tiến đến, ở cốt ma tộc tổ địa ẩn núp vài chục năm, rốt cuộc tìm được cơ hội, trước sau đem cái này hai tộc trưởng diệt sát, mà cái này hai tộc trưởng cái chết, cốt ma tộc cũng liền triệt để hủy diệt, cho nên nói, Cổ Phong công lao này, thật sự rất lớn. Nói như vậy, ta đây công lao thật đúng là không nhỏ a. Thượng quan thúc, nói đi, lần này cho ta ban thưởng gì? Cổ Phong nhìn về phía Thượng quan Thanh Vân hỏi. Cái này, chấm ngoặc kép, Thượng quan Thanh Vân nhíu mày. Bây giờ đích xác không có cái gì có thể tưởng thưởng a. Nếu không, ngài thoái vị a, đạo môn chi chủ vị trí này, ta cảm giác không sai. Cổ Phong cười một tiếng. Mọi người nghe lời này một cái, đều là cười khổ, đích xác a, Cổ Phong lại tăng, chỉ sợ liền muốn làm đạo môn chi chủ. Tiểu tử ngươi, được a, ngươi bước vào thần chủ cảnh thời điểm, ta liền thoái vị, đến lúc đó ngươi nếu không làm cái này đạo môn chi chủ, ta liền tự mình đi bắt ngươi. Thượng quan Thanh Vân nghe xong, cũng không tức giận, trực tiếp cười, lại nói. Cổ Phong tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, vừa rồi chẳng qua là nói đùa, hắn cũng không muốn để cho mình bị đạo môn vây khốn. Ngay sau đó mở miệng cười một tiếng, ta xem, chúng ta vẫn là nhanh đi về a. Ta có chịu không thái thượng tiên tổ, vì nàng cùng Quy Nguyên tiền bối chủ trì tiệc cưới. Mọi người cũng không nói nhiều, hướng thẳng đến đạo thần tông bay đi, mới vừa vào đạo thần tông. Liền nhìn vô số tu giả ở đây nghênh đón, thậm chí rất nhiều đạo quân cũng là tự mình đến cung nghênh thánh tử chiến thắng trở về. Ngoặc kép, trong nháy mắt phô thiên cái địa tiếng hò hét chính là truyền đến, tất cả mọi người trong mắt đều tràn đầy hưng phấn. Đạo thần tông nơi này vừa mới đem rất nhiều di động yêu ma trấn áp, mà bên kia vực ngoại chiến trường đã truyền đến tin tức thắng lợi. Lại, mấy năm qua, vực ngoại chiến trường tin tức, một mực ở truyền đến, liên quan tới Cổ Phong rất nhiều chiến tích, sớm đã giống như truyền thuyết. Phu quân, người tại mọi người trong lòng, địa vị cao như thế. Một bên Cổ Nhu Tình nhìn xem một màn này, trên mặt mang nụ cười. Không chỉ là ta, còn có ngươi. Cổ Phong mỉm cười, ngay sau đó nhìn về phía đám người mở miệng. Chư vị, hướng các ngươi giới thiệu một chút, vị này là nương tử của ta, Cổ Nhu Tình, thần tôn nhất trọng cường giả, thiên tư còn ở trên ta. Một lần này, vực ngoại chiến trường cuối cùng quyết chiến, nếu không phải nương tử của ta cuối cùng chém giết cốt ma tộc thần chủ Cốc Trường Sinh, ta sớm đã không có mệnh ở. Bái kiến thánh tử phu nhân. Ngoặc kép, trong nháy mắt đám người cùng nhau ôm quyền một bái. Không ít tuổi trẻ tu giả trong mắt đều là vẻ sùng bái. Bọn họ mặc dù từng nghe nói, Cổ Phong thê tử chính là trong truyền thuyết vạn mạch chi yêu, nhưng nằm mơ cũng không nghĩ ra mạnh đến trình độ như vậy. Vậy mà có thể chém giết một cái thần chủ, đây chính là Cổ Phong cũng không có chiến tích. Giờ phút này, Lý Bát Kiếm cùng Triệu Kiếm Cực cũng trong đám người, thấy một màn như vậy, hai người không khỏi vì đó cảm thán. Lý ca, sư tổ nương tử, vậy mà, dĩ nhiên là một cái thần tôn, còn có thể đánh giết thần chủ thần tôn. Kiếm Cực, xem hiểu sao? Hiểu Lý ca, giữa phu thê chỉ có không rời không bỏ, cuối cùng mới có thể đổi lấy như vậy lấy mệnh bảo vệ. Ngươi chính là không hiểu a, sư phụ cử động như vậy nói cho chúng ta biết, tìm lão bà muốn tìm mạnh. Ai, ta bây giờ là có nhà người. Ngươi còn có cơ hội. Hiểu Lý ca, ngày mai ta liền đi xem một chút. Vị nào thần tôn sư thúc vẫn còn độc thân? Chấm ngoặc kép, thần tôn, người trẻ tuổi, lá gan phải lớn một chút a. Không không, đạo quân, nghe thấy có một vị đạo quân, đến nay vẫn là độc thân. Ta, chấm ngoặc kép, trẻ nhỏ dễ dậy. Ngoặc kép, ở Lý Bát Kiếm một phen chỉ điểm phía dưới. Triệu Kiếm Cực giống như phát hiện thế giới mới, nhìn lại nơi xa thần tiên quyến lữ đồng dạng Cổ Phong cùng Cổ Nhu Tình. Đối với Cổ Phong kính nể, đã đạt đến khó có thể tăng lên cấp độ. Cổ Phong cùng đám người sải bước mà đi, cũng ở giờ phút này, hư không bên trong truyền đến một thanh âm. Cổ Phong, khổ cực, thanh âm này là Thái Thượng Tổ Tiên. Thái Thượng Tiên Tổ, chọn ngay không bằng đụng ngay. Hôm nay, vãn bối liền vì ngài tổ chức tiệc cưới lễ mừng. Làm sao? Cổ Phong nghe xong, lập tức mở miệng cười to. Ha ha, hảo hảo, chấm ngoặc kép, Thái Thượng Tiên Tổ cười to. Vì một ngày này, nàng không biết chờ đợi bao lâu. Có đạo môn đông đảo cường giả ở, vẻn vẹn không đến một nén nhang. Toàn bộ đạo môn cũng đã răng đèn kết hoa. Toàn bộ đạo thần tông, bị vui mừng hồng sắc, bao bọc, Thái Thượng Đạo Trường phía trên, trưng bày, vô số bàn tịch, toàn bộ đạo môn bên trong, trừ bỏ nhất định phải trấn áp phong ấn không cách nào thoát thân tu giả bên ngoài. Hơn 9 thành cường giả, toàn bộ đến, Thái Thượng Đạo Trường ở trung tâm, cái kia to lớn hư ảo trong cái khe, hai đạo hư ảo thân ảnh phi ra, ở bên trên bầu trời. Cô động thân hình, chính là Thái Thượng Tiên Tổ, cùng Tổ Kiếm Quy Nguyên. Hai người không cách nào rời đi bản nguyên thế giới, chỉ có thể lấy phân thân biến ảo. Nhất bái thiên địa, nhị bái thiên khung, phu thê giao bái, tổng cộng vào động phòng. Ngoặc kép, Cổ Phong lời nói liên tiếp, thanh âm một làn sóng cao hơn một làn sóng. Cuối cùng, ở vô số người chúc phúc bên trong, Thái Thượng Tiên Tổ cùng Tổ Kiếm Quy Nguyên, người hữu tình sẽ thành thân thuộc. Tiệc cưới kết thúc về sau, Cổ Phong lựa chọn bế quan. Lần này vực ngoại chiến trường một trận chiến, Cổ Phong thụ thương không nhẹ. Mặc dù cuối cùng ở trên không không trợ giúp phía dưới khỏi hẳn, nhưng còn có chút căn cơ bị hao tổn, cần khôi phục. Bế quan một tháng, Cổ Phong vết thương cũ mới tật triệt để khỏi hẳn. Không biết đem những cái này đều thôn phệ, hỗn độn bản nguyên có thể đạt tới mấy cấp. Cổ Phong nhìn trước mắt rất nhiều từng đoàn quang mang thiểm thước bản nguyên. Con mắt lóe sáng lên. Đột phá hoàng cấp về sau, Cổ Phong chính là tiến vào liên tục đại chiến, vẫn không có ngừng, không có đem chính mình thu hoạch chỉnh lý quy nạp. Nói đến thu hoạch, bây giờ Cổ Phong thu hoạch lớn nhất chính là hỗn độn bản nguyên. Hỗn độn bản nguyên đạt đến tứ giai. Bất quá ở Cổ Phong xem ra, như thế vẫn chưa đủ. Kiếm Vô Thương biết được Cổ Phong nhu cầu, đem một lần này vực ngoại chiến trường chém giết dị tộc tịch thu được bản nguyên, cho Cổ Phong lấy ra một bộ phận lớn. Không nghĩ nhiều nữa, Cổ Phong hỗn độn bản nguyên biến ảo bản nguyên vòng xoáy, bắt đầu thôn phệ trước mắt những cái này bản nguyên. Trong nháy mắt, chính là 7 ngày trôi qua. Nhưng mà, chuyện kỳ quái đã xảy ra, ta bản nguyên làm sao một chút đều không có đề thăng. Cổ Phong trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Trọn vẹn 7 ngày, Cổ Phong thôn phệ mấy trăm đoàn bản nguyên. Theo đạo lý nói, bản thân hỗn độn bản nguyên làm sao đều hẳn là đột phá. Nhưng mà, lại một điểm tiến triển đều không có. Chẳng lẽ thôn phệ phương pháp giới hạn tại tứ giai bản nguyên trở xuống, tứ giai trở lên lại không được? Nghĩ tới đây, Cổ Phong cầm lấy truyền âm ngọc phù. Thái Thượng Tiên Tổ, chấm ngoặc kép, hắn truyền âm cho Thái Thượng Chân Nhân, đem nghi ngờ của mình kể lại một phen. Cổ Phong, trên đời không có đường tắt có thể nói. Người hỗn độn bản nguyên vừa bắt đầu sở dĩ có thể dựa vào thôn vệ phương pháp tăng lên nhanh như vậy, là bởi vì ngươi cơ sở đánh kiên cố. Ngươi nghĩ một mực dùng phương pháp này đem bản nguyên tu hành đến cửu giai là không thể nào. Thôn vệ phương pháp đã đạt tới bình cảnh, ngươi cần đổi một con đường tới tu hành. Thái Thượng Tổ Tiên thanh âm truyền đến. Đổi một con đường? Cổ Phong nghi hoặc. Ngươi bản nguyên đã đạt đến tứ giai, sao không cô đọng một cái thuộc về mình bản nguyên thế giới? Ngoặc kép, hết chương.